Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại reo làm đang ngủ mê tôi giật mình alo, mẹ gọi nói đã về tới khách sạn, tôi uể oải trả lời công khám bệnh sao rồi. Xong rồi mẹ ơi, con đang ngủ. Nghe giọng ỉu xìu mẹ tưởng làm sao? Dạ cô có gì con chúc mẹ đi chơi vui vẻ. Ông Vinh nghe nói chuyện cũng mở mắt ra, hôn môi tôi. Hai đứa nằm chắc cũng hơn 2 tiếng rồi. Bụng đói cồn cào, em còn mệt cô, gật gật, anh đi mua đồ ăn về ăn nha. Em muốn ăn gì, anh mua gì cũng được, em chỉ thấy đói thôi chứ cũng cô có thèm gì hết. Để anh chạy đi mua, em nằm đi, thôi để em dậy luôn rồi đi tắm, anh cũng tắm đi, sáng giờ người cũng dơ lắm rồi. Để anh tắm rồi đi, tôi đưa khăn cho Vinh ảnh đi tắm, trong lúc Vinh đi mua đồ ăn tới lượt tôi tắm. Tôi gọi điện ra cửa hàng hỏi thăm anh Khải, nhờ vả ảnh canh giùm vì tôi đang bị bệnh. Vinh mua đồ ăn về, hai đứa ngồi ăn, tôi cũng đỡ hơn cô còn choáng nhưng cảm thấy hơi ê ẩm phần thân dưới. Anh về lo coi bên cửa hàng của anh đi, em bớt rồi cô có sao đâu. Anh có bàn với ba rồi, có dặn chi rồi. Chi nào, thủ quỷ của anh kiêm thư ký cửa hàng, soạn thảo hợp đồng này nọ. Em sợ mắc công ba má anh nói tối ngày anh tỏ tỏ với em hoài thôi. Em khỏi lo, lúc trước anh còn bỏ đi chơi cả tuần nữa kia. Em nghĩ vậy cũng cô được nhà có cơ sở làm ăn, rồi ba má nữa, anh cũng là đại diện thì anh phải có trách nhiệm. Cô phải muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm. Anh chỉ lo cho em thôi mà. Anh biết mà, thì em nói vậy, anh lo cho em cảm ơn nhiều, em cảm động lắm nhưng mà em nói rồi đó, em cô thích đàn ông vì con gái bỏ bê mọi thứ đâu đó nghe. Dạ, biết rồi cô hai. Rồi tối nay em ngủ với ai? Hay anh ở lại? Thôi, để em gọi bà Vân. Bên đám ế qua ngủ chung, hôm qua có chat với bà rồi. Vậy anh mới đỡ lo. Em có cần gì cô anh mua cho? Thôi em nhờ bà Vân tối mua qua rồi, đồ con gái thôi. Băng vệ sinh sao anh biết, thì em nói đồ con gái đó, mà em thấy có đau hay gì là phải nói anh liền nha. Cô có đau nhiều, mà em hơi xót, hơi ê ê thôi. Bực lắm, nghĩ tới em còn điên nữa, để mai em gọi mắng vốn bác sĩ L, vậy có tái khám gì cô em? Bà bác sĩ lúc sáng bà nói gì em bực mình quá cô quan tâm lắm nên cũng cô nhớ, để có gì em hỏi bác L luôn, chứ em cũng cô muốn vô cái chỗ đó nữa đâu, ức chế. Nghĩ làm con gái tụi em cũng mệt quá, tội nghiệp quá, thấy em mà anh xót. Em mừng hơn cả là đã chữa khỏi cái bệnh khó nói đó, nhiêu đó em hạnh phúc rồi. Vậy mà còn có anh nữa, con tiên nó nói đúng lắm, khi em đau ốm chưa bao giờ em cô đơn. Ý em nói vậy là sao? Thì từ đó giờ em bệnh bất kể lúc nào luôn có quý nhân giúp đỡ chăm sóc. Ngoài anh ra còn có ai sao? Trong lúc đang cao hứng nói vu vơ thì tôi đã lỡ lời, tự dưng Vinh hỏi vậy làm tôi khựng lại, không lẽ giờ tôi lại nhắc tới anh Thái tới khoảng thời gian tôi bỏ nhà đi rồi đau ốm phải nhập viện mấy lần cách đây 5-6 năm. Tôi lảng nhanh qua chuyện khác ngay tức khắc, anh mua bánh ướt ở đâu mà ngon dạ, gần chợ thôi em, anh sao dạ, cô có gì tự nhiên anh thấy giống như anh cô phải là duy nhất còn em cô phải của riêng anh. Anh đừng nói vậy, em chỉ nói vậy chứ cô có ý gì đâu, em là của anh em chỉ có một mình anh thôi mà. Anh ở chơi với em chừng nào bạn em qua anh mới về. Chiều tối muốn ăn gì anh mua cho. Tự nhiên giọng Vinh ỉu xìu, làm tôi thấy cắn rứt ghê gớm. Người ta đã lo lắng đủ thứ vậy ăn nói cô biết giữ lời, nói loạn xạ cô suy nghĩ. Rồi làm Vinh buồn, hay nếu được thì tối nay anh ngủ lại với em đi, em kêu bà Vân khỏi qua, bà cũng đi làm trễ lắm mới về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cô ngại hàng xóm à, mẹ em nói hàng xóm cô có nuôi em ngày nào, sao em phải quan tâm, mà cô phải anh sẽ cưới em sao mà lo. Em cũng có phải con gái ngoan hiền đâu, thiên hạ người ta cũng biết em từng bỏ nhà đi hoang rồi mà. Nhưng còn mẹ em anh khỏi lo nha, mẹ em là chúa ghét mấy người tọc mạch bao đồng, mẹ cô quan tâm hàng xóm đâu, mẹ biết mà. Em vừa đánh vừa xoa anh đó hả? Tôi im lặng, nhìn Vinh trìu mến, tôi cười mỉm định chơi chiêu mỹ nhân kế để Vinh quên chuyện tào lao khi nãy đi. Tôi lết qua ngồi kế bên Vinh, vòng tay lên cổ người yêu của mình, thủ thỉ vào tai. Từ đây về sau, em là của anh cũng là của em, cô có ai nữa đâu. Em cô làm gì dối gian hay có lỗi với anh đâu. Tôi còn cắn nhẹ lên tay ổng một cái, ông quay qua nhanh như chớp, lấy hai tay ôm mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn hôn môi tôi một cái thật sâu, ôi cái mùi nước mắm và cả ớt cay hết cả miệng nhưng cái vị ngọt ngào của nụ hôn đã áp chế tất cả. Anh nói cho bé biết, anh ghen dữ lắm, anh điên dữ lắm đó nha, anh nói trước nha. Tôi nhìn Vinh, mắt chớp chớp, tôi biết Vinh đã nguôi nhiều, đúng là anh hùng cô qua được ải mỹ nhân. mặc dù tôi cô phải là mỹ nhân, nhưng sao câu cuối của Vinh nói, nghe cũng sợ sợ, mặc dù mình biết mình cô làm gì cái gì đâu, nhưng nghe vẫn như là hâm dọa vậy, nhưng thôi để sau đi. Nếu anh ngủ đây, thì sáng mai anh phải về nhà. Chứ anh cứ ở với em giết em cũng cô chịu đâu. Tùy em, anh về nhà gặp ba má anh chút đi cho ông bà vui rồi lấy một hai bộ đồ qua đây, chứ nhà em chỉ có khăn thôi. Thôi vậy ăn xong anh tranh thủ chạy về ghé cửa hàng rồi ghé nhà chút tối anh qua. Anh cứ về coi có gì rồi còn giải quyết mắc công má anh nói chết em ở nhà có làm sao đâu, có gì em sẽ gọi anh. Vinh hôn má tôi thêm một cái ổng lây tay xoa xoa bụng dưới của tôi. Bé hết đau nha, anh nhớ mua cho em hai hay ba bịch băng vệ sinh, loại ban đêm ban ngày luôn nha. Ủa, mấy cái đó mà cũng có hai ba loại vậy hả? Cô biết nước chảy ra có nhiều hay cô, anh cứ mua dùm em đi. Anh ngại cô, ngại thì lát em đi bộ ra tạp hóa mua cũng được. Thôi, ở trong nhà thôi, đâu còn đi tới đi lui làm chi, lát anh mua cho. Cảm ơn anh nha, ăn xong Vinh dọn hai cái hộp rồi chạy về nhà, nhìn ổng tất tả vậy thấy tội và thương lắm. Tôi cầm điện thoại gọi cho bà Vân, nói bà tối khỏi qua, vì hôm qua bà cũng nói hôm nay bà về khuya khỏi mất công bà tội nghiệp. Nói tới mấy cái băng vệ sinh tôi lại mông lung, lại nghĩ về Thái. Tôi thật là tệ ở bên Vinh mà lâu lâu cứ nghĩ về Thái hoài, làm chi phối cảm xúc của Vinh tôi thấy có lỗi với Thái luôn luôn như vậy, mà bây giờ từ việc có lỗi với Thái lúc trước mà dẫn đến ảnh hưởng tình cảm hiện tại với Vinh, có lỗi với Vinh liệu có nên cô. Nhưng rõ ràng tiềm thức đầu óc nó muốn nghĩ gì thì nó nghĩ chứ tôi có khiến nó nghĩ thế này thế kia đâu. Ôi thôi, nhấc cái đầu tôi lắc lắc đầu mấy cái rồi đứng dậy đi lấy thuốc uống cái đã. Cách chương.